Đô thị tu chân y thánh. 573. Chương 573, không che, không che. Góc truyện audio.com. Càng muốn Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu thì càng cảm giác cái này lão tạp mau tại chơi bọn họ. Bằng không, chỉ bằng loại này chính là từ Bắc Sơn cái loại địa phương đó tới đồ nhà quê. Lại có tư cách gì? Lại có cái gì năng lực? Bối cảnh, dám liên hắn Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu cũng không coi vào đâu. Lại dám xem thường, cự tuyệt hắn. Nghĩ đến đây chúng ta Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu trong lòng liền càng thêm tức. Giống như bị làm nhục vậy. Sau đó chỉ thấy Kỳ bước đi ra góc Hoa Minh trước mặt. Cười nhạt châm chọc nói. Lão tạp mau, người bối cảnh chỗ dựa vững chắc ni. Lại dám đùa giỡn. Nhưng ngay khi hắn những lời này đều còn chưa nói hết. Cách đó không xa Phệ Thị Cục Công Thương Phó Chủ nhiệm Hoàng Khải điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Líu díu gọi cái liên tục. Thế mà chính là cái này chuông điện thoại vang lên. Nhất thời vô luận là khiến Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu hay hoặc là Chu Chính Húc. Thậm chí Phệ Cục Công Thương Phó Chủ nhiệm Hoàng Khải bản thân. Cũng không từ trái tim mạnh nặng nhảy một chút. Sau đó tình không điều khiển tự động mồ hôi lạnh đều nhô ra. Điện thoại này không tới sớm không tới trễ. Không phải vừa vặn hiện tại đến. Chẳng lẽ sau đó chỉ thấy Kỳ lấy điện thoại di động ra nhìn một chút điện báo biểu hiện. Nhất thời sắc mặt càng hốt hoảng. Bởi vì điện báo biểu hiện dãy số. Lại là thị ủy bên kia. Dừng tay, chợt chỉ thấy Hoàng Khải sắc mặt kinh dị, thậm chí hơi có chút tái nhợt quát lớn đang ở dán giấy niêm phong chính là thủ hạ. Sau đó nhãn thần cực kỳ dị dạng cùng cổ quái quét mắt Hoa Minh. Lúc này mới cẩn rực nhận nghe điện thoại. Sau đó, liền từ ống nghe nội truyền đến một đạo dị thường nghe vậy thanh âm. Này, ta là Kim Chính Lâm. Ngươi là ai? Có đúng hay không Hoàng Khải? Kim Chính, ngài là Kim Thị trưởng. Mà Phệ Thị Cục Công Thương Phó Chủ nhiệm Hoàng Khải vừa nghe lại là Phó Thị trưởng Kim Chính Lâm. Tự mình cho hắn tìm cái Thị Cục Công Thương Phó Chủ nhiệm gọi điện thoại tới. Nhất thời nhịn không được bị dọa đến cả người một cái giật mình. Mặt đều thiếu chút nữa trắng. Sau đó run rẩy, vẻ mặt sợ hãi nói. Kim thị trưởng xin chào. Ta là Thị Cục Công Thương Hoàng Khải. Tiểu Hoàng, xin hỏi ngươi có dặn dò gì? Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ là không phải là đang ở bìa một nhà tên là Kim Nam Châu Báu Tiệm. Ai ra lệnh cho ngươi? Ai cho ngươi làm như thế? Có hay không thủ tục cùng phê văn? Ống nghe nội nhất thời truyền đến Kim Chính Lâm Kim thị trưởng gầm lên thanh âm. Không phải là, Kim thị trưởng, người nghe ta giải thích, chúng ta là nhận được nhiệt tâm quần chúng tố cáo, nói cái này Kim Nam Châu Bảo mua bán đồ trang sức. Châu Bảo, có đại lượng đều là giả mạo ngụy liệt sản phẩm, vì vậy chúng ta mới. Hoàng Khải vừa nghe đến Kim Chính Lâm chất vấn thiếu chút nữa không có bị sợ nằm xuống. Nhất thời thủ nhuyễn cước nhuyễn chiến giải thích rõ nói. Tố cáo, nhận được tố cáo sẽ phong tiệm. Vậy có phải hay không chỉ cần ta Kim Chính Lâm bị tố cáo một lần. Sẽ ngay tức khắc cách chức điều tra. Ngươi bây giờ nghe kỹ cho ta. Bất kể là ai ra lệnh cho ngươi. Cũng không quản chuyện này có đúng hay không ở kết bè kết cánh. Đổi trắng thay đen. Hiện tại mã núi bò trở lại cho ta thị cục điều tra rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Kim Chính Lâm giọng nói vô cùng vi bất thiện mở miệng nói. Kim thị trưởng, ta, nghe vậy nhất thời Phệ Thị Cục Công Thương Phó Chủ nhiệm Hoàng Khải mọi người quả thực bị sợ choáng váng. Mồ hôi lạnh không bị khống chế từ hắn cái trán như mưa giờ vậy ngã nhào xuống. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Quảng cáo. Hiển nhiên hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tự Hoa Minh cái loại này Bắc Sơn tới đồ nhà quê. Cư nhiên phía sau thật có kinh khủng như vậy chỗ dựa vững chắc. Một chiếc điện thoại cư nhiên có thể tự đưa bọn họ thị cục công thương trực hệ lãnh đạo kêu đến. Hơn nữa còn là chủ quan bọn họ thị kinh tế, công thương phó thị trưởng. Đây quả thực, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Trần Phi vừa rồi cú điện thoại kia thực sự tự gọi tới lãnh đạo. Hơn nữa lại còn là Đông Châu thị nhân vật số 1. Chấm, quan lớn một cấp đè chết người. Nhưng bây giờ Kim thị trưởng mới so với hắn năm thứ nhất đại học cấp sao? Đáng chết, tại sao có thể như vậy a? Trong chớp nhoáng này hắn quả thực thiếu chút nữa ruột đều hối thanh. Đây rõ ràng là thần tiên đánh nhau. Hắn loại này thí điểm lớn tiểu nhân vật, loạn đi xem náo nhiệt gì a? Đây không phải là muốn chết sao? Này, ngươi không nghe được lời nói của ta. Có thể nhưng vào lúc này từ lời kia đồng nội truyền đến Kim Chính Lâm Kim thị trưởng thanh âm lạnh như băng. Cái này tiểu phó chủ nhiệm dám không trở về lời của hắn. Nghe thấy, Kim thị trưởng, người yên tâm, ta ngay tức khắc ra lệnh cho bọn họ đình chỉ phong tiệm cũng trở về cục điều tra rõ đây là có chuyện gì. Nhất thời phân phúc béo phệ Hoàng Khải thiếu chút nữa bị sợ ngốc. Chiến run đầu lắp bắp nói. Về Kim Nam Châu báo điều tra kết quả. Một có kết quả ngay tức khắc hồi báo cho ta. Kim Chính Lâm lại lần nữa nói tiếng. Sau đó liền cúp điện thoại. Vâng. Mà phệ phó chủ nhiệm Hoàng Khải vẫn còn đầu đầy mồ hôi nói là. Thẳng đến điện thoại đô đô thanh đều truyền đến tốt một trận. Hắn mới từ từ hoàn hồn. Lau một cái trên đầu mồ hôi lạnh. Ngẩng đầu. Hướng về phía vậy còn ở nhàn rỗi buồn chán. Câu được câu không dán giấy niêm phong chính là thủ hạ nhất nhất răn dậy đi qua. Các ngươi đều là người điếc. Không nghe được. Nhanh dừng lại cho ta. Mau đưa giấy niêm phong cho ta thu. Nhất thời này mặc công thương người một đám tất cả sắc mặt tướng dò xét ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Không biết hình cục trưởng cái này trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì. Ngay cả Chu Chính Húc cũng sắc mặt có chút nổi lên nghi ngờ. Đi tới giọng nói kinh ngạc nói. Hoàng chủ nhiệm, ngươi đây là ý gì? Nhưng bây giờ phệ Hoàng Khải đâu còn cố tình tư phản ứng cái gì Chu Chính Húc? Phải biết rằng đây chính là một chiếc điện thoại đã đem Kim Chính Lâm Kim thị trưởng gọi tới người. Có thể nghĩ, cái này Kim Nam Châu bảo bối cảnh là có cỡ nào thâm hậu. Nói không chừng chính là Kim Chính Lâm Kim thị trưởng quan hệ thế nào tương đối gần bằng hữu. Thậm chí còn Kim Chính Lâm Kim thị trưởng chính là cái này Kim Nam Châu báu chỗ dựa vững chắc. Nghĩ đến đây, phệ Hoàng Khải trên trán lưu lại mồ hôi hột lại càng nhiều. Càng biện pháp, phải biết rằng trước hắn thế nhưng còn che Kim Nam Châu bảo một nhà chi nhánh. Và lại bây giờ còn dẫn người đến tiếp tục phong. Dưới loại tình huống này, nếu như không nhanh chóng vãn hồi cục diện. Bất bình hơi thở bọn họ tức giận, mà đợi được đối phương nếu là dưới cơn nóng giận. Vậy hắn cái này phó chủ nhiệm vẫn có thể tiếp tục lập tức đi không? Phải biết rằng đây chính là phó thị trưởng Kim Chính Lâm A. Coi như là Trịnh thiếu phụ thân hắn. Đường đường tỉnh cục phó cục trưởng. Ở trước mặt đối phương chỉ sợ cũng tự chuyện như vậy. Thậm chí còn thiếu chút nữa. Nhưng bây giờ... Nhóm người mình lại cư nhiên che hắn. Hoặc bạn hắn tiệm. Đây quả thực. Nói chung phệ Hoàng Khải là thật có chút choáng váng. Trong lòng thất thượng bát hạ. Nhưng sau đó, hắn vẫn ngoan cắn răng. Dám bài trừ một nụ cười sáng lạng hướng Hoa Minh bước nhanh tới. Sau đó mọi người tại đây liền gặp được dị thường giật mình một màn. Chỉ thấy Kỳ cư nhiên hơi đẩy ra một điểm lúc này đang đứng ở Hoa Minh trước mặt Trịnh Chính Bân Trịnh Đại Thiếu. Vẻ mặt quyến rũ cùng lấy lòng. Lại đem Hoa Minh hai tay nắm thanh sắc cũng tốt nói. Hoa lão bản, ngươi nhìn ta đây hồ đồ. Thực sự là xin lỗi. Xin lỗi, nhượng ngài chịu ủy khuất. mà ở nhìn thấy một màn này. Tuy rằng trong lòng sớm có trong lòng, có thể Hoa Minh cũng vẫn là không nhịn được bị cái này 360 độ đại chuyển biến cho lại càng hoảng sợ. Nửa ngày không trở về được thần, đến mức Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu, càng giờ này khắc này nhịn không được sắc mặt có chút thay đổi. Không nghĩ tới cái này Hoàng Khải biến sắc mặt cư nhiên trở nên nhanh như vậy. Lại dám đẩy hắn, càng không có nghĩ tới trước không hàn huyên một chiếc điện thoại lại thật có lớn như vậy năng lượng. Mà nhưng vào lúc này, Hoa Minh để xuống túi quần trong điện thoại di động lại đột nhiên lại rung động vài cái. Tiếng chuông cũng theo vang lên vài cái. Tựa hồ là tới tin nhắn ngắn. Nhất thời Hoa Minh liền lập tức không chút do dự đưa điện thoại di động đem ra. Quả nhiên, tin nhắn ngắn thực sự là Trần Phi gửi tới. Chỉ thấy mặt trên cũng chỉ có ba chữ. Mặc kệ, đi, mà ở nhìn thấy ba chữ kia. Nhất thời Hoa Minh trong con ngươi thần tốc lướt qua lau một cái vẻ kinh dị. Chợt rốt cục trong lòng trọng trọng rơi xuống một khối đá lớn. Trầm tĩnh lại. Sau đó chỉ thấy Kỳ nhìn phệ phó chủ nhiệm Hoàng Khải. Mỉm cười nói. Đâu, nếu Hoàng chủ nhiệm nghĩ chúng ta tiệm châu báu vậy thì có vấn đề. Vậy phong đi, dù thế nào đều là chiếu quy củ. Tiếng nói vừa dứt. Sau đó chỉ thấy Kỳ cư nhiên vẻ mặt cười nhạt xoay người chuẩn bị ly khai. Quảng cáo, thấy tình cảnh này, nhất thời Hoàng Khải sắc mặt đổi. Hoa lão bản, đều là hiểu lầm a. Tuy rằng phệ Hoàng Khải trong lòng nín nổi giận trong bụng. Không nghĩ tới hắn đều đã dẫn đầu cúi đầu. Hoa Minh, đồ nhà quê lại còn dám sĩ diện, cho sắc mặt hắn xem. Nhưng bây giờ hắn nhưng cũng không có biện pháp a. Ai kêu đối phương một chiếc điện thoại là có thể đem Kim Chính Lâm Kim thị trưởng tìm đến ni. Nếu là ngày hôm nay chuyện này giải quyết tốt hậu quả thiện không tốt Hoàng Khải dưới mông mặt vị trí khẳng định không bảo đảm. Thậm chí còn có khả năng sẽ tới cũng xui xẻo. Vì vậy ngay tức khắc chỉ thấy Kỳ bài trừ dáng tươi cười theo sau. Vẻ mặt quyến rũ, Hoa lão bản, Hoa lão ca, thực sự đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, các ngươi Kim Nam Châu bảo, chúng ta công thương không che. Hoàng Khải lớn tiếng nói, không che, nghe vậy Hoa Minh khóe miệng cười lạnh cười, nói, Hoàng chủ nhiệm, các ngươi công thương bây giờ nói phong tựu phong, nói không phong sẽ không phong, thật tưởng đang nói đùa, chơi trò chơi, không có ý tứ, hiện tại chúng ta Kim Nam Châu bảo một vị khác cổ đông tâm tình thật không tốt, nói các ngươi phải đem chúng ta Kim Nam Châu bảo che. Vì vậy, chúng ta ngọc này điêu bên trong xưởng giấy niêm phong. Còn là tạm thời đừng yết. Yết cũng không dùng. Hoa lão bản, không cần thiết khiến cho như thế cương đi. Chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự. Nhận được tố cáo mà thôi. Phệ Hoàng Khải nhất thời sắc mặt trở nên dị thường khó xem. Không nghĩ tới cái này đồ nhà quê lại dám như thế không tán thưởng. Còn phải tiếp tục nháo. Mặc kệ hắn hiện tại cũng là thật hối hận. Thần tiên đánh nhau. Hắn loại tiểu nhân vật này mù sen vào cái gì? Hiện tại tốt rồi. Đem cùng Kim Chính Lâm Kim thị trưởng có quan hệ tiệm châu báu đều đóng cửa một nhà chi nhánh. Chuyện này nếu thật là tiếp tục làm lớn chuyện. Nếu thật là Trấn An không nhịn được nói. Phía trên kia, nhất là Kim thị trưởng truy cứu xuống tới. Là tất nhiên là một chi một cái chết. Vân chờ đã. Nhưng ngay khi phệ cục công thương phó chủ nhiệm Hoàng Khải sắc mặt dị thường xấu xí, lại trong lòng cực kỳ hoảng loạn lúc, Trịnh Chính Bân Trịnh đại thiếu lại đột nhiên sắc mặt cùng với cường điệu đều dị thường xấu xí, cùng dị thường khó nghe giờ kêu lên. Theo sát mà, chỉ thấy Kỳ đi tới Hoàng Khải trước mặt, thần sắc không hài lòng địa đảo. Hoàng chủ nhiệm, người có ý tứ, chúng ta trước không có thể như vậy nói như vậy. Loại này rác dưới tiệm châu báu không phong. Chẳng lẽ còn để cho bọn họ tiếp tục lái theo lừa người tiêu thụ sao? Hiển nhiên hắn hiện tại chính là giận.